Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bối Hân. Và như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì mối quan hệ giữa Phó Thận Hành và Hà Nhiên đang rơi vào khoảng lặng. Đặc biệt là sau sự việc Hà Nhiên bị bắt cóc và bị tên Trưng Thú hành hạ, khiến cho cô phải nhập viện một tháng, đã biến cô trở thành một cái xác không hồn và làm cho khoảng cách giữa Hà Nhiên cùng với Phó Thận Hành dường như cách xa vô tận. Cho đến một ngày cô nhận được điện thoại của cô bạn thân Điềm Điềm, điều đó đã tiết lộ cho cô biết một sự thật, đó là Lương Viễn Trạch, người đàn ông cô nhất mực yêu thương, tưởng rằng đã quên mất cô, vẫn luôn nghĩ tới cô. Anh đã nhắn cho cô một tin rằng hãy chờ đợi anh. Điều này đã tiếp thêm cho Hà Nhiên có một luồng sức mạnh để có thể vượt qua mọi khó khăn, để tìm mọi cách chống chọi trở về bên cạnh anh. Điều này đã khiến cho Phó Thận Hành rất vui mừng khi nhận được sự thay đổi và những phản ứng của cô đối với anh không còn vẻ bài xích và xa lạ như trước đó nữa. Nhưng chính sự thay đổi quá bất ngờ này cũng khiến cho Phó Thận Hành nghi ngờ. Hắn nghi ngờ rằng cô có đang lừa dối hắn hay không? Lại tiếp tục kế hoạch bỏ trốn của mình hay không? Hắn lại lo sợ rằng một ngày nào đó, cô lại tiếp tục rời xa hắn, bỏ mặc hắn một mình trên cõi đời này. Và liệu rằng, đằng sau bí mật của Hà Nhiên, có bị Phó Thận Hành phát hiện ra hay không? Và hắn ta sẽ làm gì khi phát hiện ra điều đó? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 11 của bộ truyện này nhé. Hai người trở về lúc đêm đã khuya. Hà Nhiên tỏ ra mệt mỏi, vừa vào cửa lên tiến thẳng vào phòng ngủ. Phó Thận Hành cũng còn muốn vào theo, nhưng sợ mình quá vội vàng khiến cô ác cảm, bèn dừng bước ngay ở phòng khách gọi tên cô. Hà Nhiên. Khi Hà Nhiên quay lại, hắn không biết nói gì chỉ mỉm cười, chúc cô ngủ ngon. Hà Nhiên bần thần mím môi im lặng, xoay lưng tiến vào phòng ngủ. Phó Thận Hành đứng ngay thêm một lát, bước vào thư phòng gọi điện bảo A Giang qua. A Giang ở dưới tầng, nhận được điện thoại thì lập tức đi lên. Cửa thư phòng không đóng, gã gõ nhẹ hai cái rồi đẩy cửa bước vào. Thấy Phó Thận Hành đang ngồi lặng lặng phía sau bàn làm việc hút thuốc. Giữa màn khói mịt mù thì sắc mặt của Phó Thận Hành âm u, không dịu dàng và vui vẻ khi ở bên cạnh Hà Nhiên. A Giang không dám nhìn quá lâu, khoanh tay đứng ở trước bàn rồi dè dặt cất tiếng hỏi. Anh cần căn dặn việc gì ạ? Phó Thận Hành im lặng giây lát rồi nói. Buổi chiều, gặp Điền Điền cô ấy đã nói những gì? A Giang không thể trả lời câu hỏi. Khi ấy gã ngồi hơi xa, hai người bọn họ lại nói chuyện rất rằng. Ngoài trừ Điền Điền nổi giận lỡ mồm nói ra, hắn không nghe thêm được gì cả. A Giang không dám nói dối, thuật lại tình hình. Thấy Phó Thận Hành không tỏ thái độ, ngập ngừng hỏi. Hay là để em lén điều tra Điền tiểu thư ạ? Từ ngày nhận được điện thoại của Điền Điềm thì Hà Nhiên khác hẳn, giống như một sợi dây leo khô héo đột nhiên hút nước, tràn trề sức sống sau một đêm, màu xanh nhuộm dần cành lá. Đến A Giang còn cảm nhận được sự thay đổi này, huống hồ một người luôn dồn hết tâm tư vào cô như Phó Thận Hành thì làm sao lại không hề hay biết chứ. Không ngờ câu trả lời của Phó Thận Hành lại vượt xa sự suy đoán của A Giang. Được rồi, cứ làm như vậy trước đi. Giọng của hắn bình thản, khóe môi khẽ rướn lên mang theo ý cười giả dối. A Giang ngạc nhiên nhưng chỉ biết im lặng. Hai ba ngày sau, Hà Nhiên không ra ngoài mà ở lì trong nhà. Cuối tuần Phó Thận Hành không kìm được hỏi cô. Ngày mai có muốn đi đâu câu cá không? Cô lắc đầu từ chối thẳng thừng. Không muốn đi. Hay là hẹn mọi người đánh bài? Phó Thận Hành nhíu mày, buồn bắt đuổi nhìn cô hỏi tiếp. Hà Nhiên ngước nhìn hắn rồi bật cười. Thì thoảng thì không sao, bắt đặt người ta mãi sao đành chứ. Cô đích thực là khắc tinh của Phó Thận Hành, chỉ bằng một câu nói đã mang lại niềm vui cho hắn. Hắn khẽ ngưỡng môi rồi khẽ cười. Cũng nên tìm việc mà làm, không thể rầu rĩ như thế mãi được. Hà Nhiên nhướng mày, ngạc nhiên hỏi hắn. Tôi có thể tùy ý ra ngoài sao? Câu hỏi quá thẳng thắn khiến Phó Thận Hành hơi khó chịu. Hắn mỉm môi trả lời. tôi còn muốn biến em thành phạm nhân. Nói xong tự cảm thấy chột dạ, hắn liền bổ sung. Hiện tại không muốn, sau này càng không. Hải Nghiên không bận tâm suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. Vậy ngày mai tôi có thể ra ngoài không? Hiện Dương Hình đang quay một bộ phim điện ảnh, có mời tôi qua chơi. Dương Hình chính là ngôi sao trẻ đi theo Phó Tỷ Chi. Sau đêm chơi bài thì hai người lưu quay chat của nhau, liên lạc suốt mấy ngày qua. Dương Hình gửi một hình ảnh ở studio cho Hàn Nhiên xem, lại còn nhiệt tình mời cô rảnh rỗi tới chơi. Mặc dù không còn hứng thú với mấy tấm ảnh của Dương Hình, nhưng do trong lòng có toan tính nên cô vẫn đi. Bất luận hiện tại cô yêu cầu những gì, hợp lý hay không, thì Phó Thần Hành đều đồng ý cả. Hắn mỉm cười ưng thuận. Được, tôi đi cùng với em. Ngày hôm sau, hắn lái xe đưa cô đến trường quay ngoại ô của Nam Chiêu, tham quan đoàn làm phim của ngôi sao trẻ Dương Hinh. Thấy Phó Thần Hành cùng với Hàn Nhiên đi, thì Dương Hinh được yêu chiều mà lo sợ, vội vàng xin đạo diễn cho nghỉ, tự dẫn hai người tham quan khắp mọi nơi. Tâm trạng của Hàn Nhiên rất tốt, cô hào hứng hỏi Dương Hinh. Buổi tối có thể về thành phố không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Dương Hinh đang tiền đồ rực rỡ, được toàn bộ đoàn phim bợ đỡ nên rất thoải mái tự do. Cô ta vội vã gật đầu. Được mà. Nói xong cô ta quay sang Phó Thận Hành hỏi. Anh Phó có thể đi cùng không ạ? Phó Thận Hành đi cùng là để chăm sóc Hàn Nhiên nên rất ít nói. Nghe vậy hắn chỉ liếc nhìn Hàn Nhiên khẽ gật đầu. Gọi Phó Tùy Trí cùng ăn cơm đi. Dạ vâng. Dương Hinh gật đầu cười. Giờ thói làm nũng với Phó Thận Hành, nửa thật nửa giả phàn nàn. Nhưng mà Tùy Chi bận lắm, thường xuyên không quan tâm tới em. Em sợ mình không hẹn được, hay là anh Phó gọi một cuộc, hạ lệnh cho anh ấy tới đây đi ạ. Phó Thận Hành bận môi rồi đáp. Cô cứ bảo với nó là tôi muốn nó đến. Có câu nói này của hắn thì Phó Tùy Chi không tình nguyện cũng đành phải tới. Mặt mũi xám xịt suốt bữa ăn. Khi Hạ Nghiên và Dương Hinh đến toilet, hắn hỏi thẳng Phó Thận Hành. Thẩm chi tiết, anh cả à? Anh hồ đồ hay là già hồ đồ như vậy? Anh không nhận ra mục đích của cô ta sai sao? Cô ta đang làm gì anh thế này? Loại đàn bà rắn độc như thế này sao có thể hâm mộ một ngôi sao trẻ 20 tuổi chứ? Đúng vậy, có mục đích riêng. Sắc mặt của Phó Thần Hành hết sức bình tĩnh, gật đầu cười khẽ. Nhưng chỉ cần cô ấy vui, điều đó không thành vấn đề. Phó Thủy Chi nổi đóa, ngạc nhiên nhìn hắn một lúc lâu. Thẩm chi tiết, tôi đúng là thấy anh đã bị mai nhập rồi đấy. Hắn không ngồi thêm, nổi dần đứng dậy mà đi ra ngoài. Vừa đẩy cửa thì hắn liền vấp phải Hà Nghiên và Dương Hinh. Dương Hinh nhìn thấy bộ dạng của hắn không khỏi ngạc nhiên. Tùy Chi, anh đi đâu vậy? Phó Tùy Chi bực bội lườm Hà Nghiên không nói một lời, túm cổ tay của Dương Hinh kéo cô ta đi. Hà Nghiên không ngăn cản cũng không đặt câu hỏi, đứng đó nhìn họ rồi bình thản quay trở về phòng. Phó Tận Hành vẫn ngồi trước bàn rồi ngẩng đầu cười nhạt nói. Lại ăn cơm đi. Hai người coi như chuyện ban nãy không tồn tại, im lặng ăn xong bữa cơm rồi đứng dậy ra về. Hắn uống một chút rượu định lái xe, nhưng lại bị Hà Nghiên ngăn lại. Để tôi. Cô bước lên phía trước mở cửa, ngồi ở vị trí lái. Hắn đứng đó nhìn cô, vòng ra bên cạnh. Hắn mới đổi xe cô chưa quen, nên mãi mới khởi động được máy. Nãy giờ Phó Thận Hành không nói gì, chỉ dựa cửa xe lặng lặng nhìn cô. Tóc cô hơi dài không nhuộm, chưa lộ ra kiểu, mềm mại buông lơi chạm vai. À Nghiên, hắn đột nhiên khẽ gọi. Hạ Nghiên không quay sang hỏi. Ừ. Nếu như sau này muốn gặp Tùy Chi thì nói thẳng với tôi, không cần phải vòng vo mất thời gian như vậy. Được. Cô thong dong ưng thuận không cần giải thích nửa câu. Cuối cùng hắn mất kiên nhẫn, trầm mặc một lúc rồi hỏi tiếp. Tại sao? Hạ Nghiên mí môi đáp lại. Con người nên phải có mục tiêu để tồn tại. Hắn ngẩn người vô thức mỉm cười. Mục tiêu của em là tiếp cận Phó Tùy Chi, nhân cơ hội châm ngòi mối quan hệ giữa tôi và nó, khiến hai chúng tôi đấu đá thương vong có đúng hay không? Đây là màn đấu đá tranh giành của những kẻ quyền thế trong phim truyền hình. Nếu có đủ thời gian, nếu không căm hận Phó Thận Hành, có lẽ cô sẽ lựa chọn cách đó. Nhưng bây giờ không được. Cô không có thời gian để húc đổ bức tường giữa hai anh em họ, không có thời gian chờ đợi Phó Thị Sập ở từ bên trong. Việc cô cần làm lúc này là tạo một chút mánh khóe gây nhầm lẫn cho kẻ thù, chính thức liên kết với Tiểu Ngũ hiện đang ở Đông Nam Á, lật mở hoàn toàn gốc rễ đen tối của Phó Thị vơi bày trước mặt người đời. Con đường ấy sẽ rất khó khăn, Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Hạ Nghiên gật đầu mặc kệ hắn tin hay không tin. Phó Thận Hành, tôi không muốn giấu giếm. Lúc này tôi chưa thể buông tay, đành phải vác nó ở trên lưng, hướng tới mục tiêu từng bước tiến về phía trước. Cuối cùng có thể đi đến đâu, có thể buông bỏ hay không, tôi đều không biết. Phó Thần Hành chậm rãi gật đầu, rồi khẽ khẳng những môi nói. Rất tốt, ít nhất em có thể tiến lên về phía trước. Về tới nhà, Phó Thần Hành theo Hạ Nghiên lên lầu như thường lệ, giữ cô lại trước khi cô bước vào phòng ngủ. Hắn tựa thế say rượu áp cô lên tường, vòng tay vây cô vào trong. Hạ Nghiên định dãy dụa, hắn đã thấp giọng nói. Đừng sợ, tôi sẽ không chạm vào em. Hắn thực sự không động vào cô, mà chỉ dùng cánh tay thân thể tạo thành chiếc lồng giam giữ cô. Hắn nhìn cô chằm chằm rồi từ từ cúi người, nghiêng đầu xích lại gần, rất gần, cho đến khi chiếc môi mỏng gần như chạm vào cô. Hạ Nghiên không nhúc nhích, rũ mắt mím môi khe khẽ thở. Phó Thần Hành ngừng ở đó rất lâu, gần như là rất xa, rồi cuối cùng di chuyển, hơi thở ấm áp xẹt qua mặt cô, rơi xuống vành tai. Hạ Nghiên, tôi sẽ giúp em. Hắn thì thầm. Ở bên cạnh em chăm sóc cho em, tới khi em chịu buông bỏ, hoặc là đạt được mục tiêu của mình. Cô hơi giữ người, giơ tay đẩy mạnh hắn ra rồi cười lạnh nói. Phó Thần Hành, anh uống nhiều quá rồi có phải hay không? Cả hai có một sự chênh lệch lớn về thể lực. Dù cô có cố gắng thế nào cũng không đẩy được hắn ra. Hắn vẫn bê cô ở giữa vòng tay, thân thể gần như không xê dịch. Cô dừng lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi ẩn chứa sự mỉa mai. Thậm chí tiếc, tôi nghi ngờ anh lại bị hoán đổi. Mấy lời quái đản như thế này không thể thốt ra từ miệng của anh. Ngạc nhiên quá đi mất. Ai sẽ giúp tôi đạt được mục đích ư? Nếu đã có lòng tại sao phải dùng tư cách phiền toái này chứ? Hay là chết trực tiếp cho tôi xem. Chỉ cần anh chết đi, thì tôi có thể xóa sạch hận thù, buông bỏ mọi thứ. Hắn im lặng nhìn cô, ánh mắt âm trầm u ám khiến người ta không thể trông thấy đáy. Một lúc sau hắn bật cười thầm giọng nói. Nếu tôi thực sự chết đi, em có rơi nước mắt vì tôi không? Không chỉ phải giọt nước mắt đâu. Nếu anh chết thì tôi sẽ vui mừng phát khóc. Khóc một trận thật to, khóc hẳn 3 ngày 3 đêm. Cô trả lời, cánh môi mềm mại thốt ra những lời tàn nhẫn vô tình nhất. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt lọn tóc xõa trên trán cô, bình thản mà ve vãn. Tôi sẽ không chết. À Nghiên à, tôi sẽ không chết, bởi vì tôi không nỡ để em khóc. Hạ Nghiên là người ấn nhẫn, bị mấy lời vô sỉ của hắn làm cho phát điên. Hắn không thể bổ nhào qua hắn một phát cho hắn dần. Nhưng cô biết rất rõ, nếu mình thực sự bổ nhào tới hắn hắn thì sẽ trúng ý hắn. Cô nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên bật cười. Phó Thận Hành, tôi sẽ không mắc lừa anh đâu. Cô cứng mềm không ăn, chợt giận chợt thích, khiến Phó Thận Hành yêu không được, hận cũng không xong, đành phải bó tay bất lực. Hắn mỉm cười thả cô rồi lùi về phía sau một bước. Tốt thôi, em có thể như vậy tôi thấy rất thỏa mãn. Hắn đang nói thì điện thoại trong túi áo vang lên. Hắn lôi di động nhìn số người gọi, đầu lông mày hơi cao lại. Hắn vô thức liếc nhìn Hạ Nghiên, xoay lưng vào trong thư phòng. Hạ Nghiên hiểu, người gọi cú điện thoại này ít nhiều có liên quan tới cô. Nếu không Phó Thần Hành đã không có biểu hiện như thế. Thư phòng cửa rất dày, hiệu quả cách âm không thể chê, dĩ tài cũng không thể nghe lén được gì. Cô dứt khoát không làm chuyện vô dụng, đứng dậy nguyên một chỗ lặng lẽ nhìn cánh cửa. Đó là cánh cửa khóa bằng vân tay. Cho tới bây giờ cô chỉ biết có Phó Thần Hành và A Giang là có thể dùng khóa vân tay tùy tiện ra vào. Cô chưa từng thừa dịp không có người bí mật qua thử vài lần mật mã đều không đúng. Nếu mở được cánh cửa này thì tốt. Sau đó không biết ẩn chứa bao nhiêu là bí mật. Cô luyến tiếc nhìn thật lâu thêm một chút, rồi trở về phòng rửa mặt nằm ngủ. Một lúc sau thì Phó Thần Hành cũng đẩy cửa bước vào, im lặng vào phòng tắm, rồi lặng lặng nằm xuống mé giường bên kia. Hắn từng ngủ ở phòng khách dưới tầng, hôm nay đột nhiên quay trở lại, thừa cơ vào đây không biết có ý định gì khác. Hạ Nghiên không biết, cũng lười suy đoán, nằm co ro ở bên cạnh, cố gắng tránh xa hắn một khoảng rồi ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau, cô phát hiện mình nằm ngủ trong lòng của Phó Thận Hành, một tay khoác trên người hắn, như thể ôm một chiếc gối lớn. Cô lúng túng giả bộ bình tĩnh đứng dậy xuống phòng tập thể hình dưới tầng để tập luyện yoga. Lúc cô từ phòng tập bước ra thì Phó Tận Hành đã đi làm. Buổi tối trở lại, Phó Tận Hành đi thẳng lên lầu, không vào căn phòng phía dưới nữa. Hà Nghiên đang vùi mình trên ghế sofa xem tivi. Hắn thay quần áo hỏi cô. Lại không ra ngoài ư? Cô gật đầu rồi đáp. Không muốn vận động. Hắn ngồi xuống bên cạnh thuận miệng hỏi. Sao không rủ Điền Điền dạo phố? Hay gọi cho Dương Hình cũng được. Còn hơn là ngồi chiết xí ở nhà. Tôi Điền Điềm Điềm thì sợ gây rắc rối cho cô ấy. Cô thản nhiên trả lời rồi khóe môi cười như không. Còn Dương Hinh, anh bảo muốn tìm Phó Tùy Chi thì cứ nói thẳng. Tôi hà tất phải mất thời gian dỗ dành cô bé đó chứ. Phó Tận Hành không vội vã, tức giận, khẽ ngẩng đầu nghiêm túc thương lượng. Nếu muốn tìm Phó Tùy Chi, hay là em đến công ty làm việc đi. Tôi sẽ sắp xếp cho em một vị trí bên cạnh Phó Tùy Chi. Em gặp nó cũng tiện thể hơn. Tựa như một cú đấm vào bịch bông không cần tốn sức, nhưng vẫn khiến cô suýt nôn ra máu. Hà Nghiên nhất thời nổi đóa hung hăng lườm hắn, xoay đầu phớt lờ. Hắn mỉm cười bao dung, rồi im lặng cùng cô ngồi xem tivi. Vì không thích xem tivi, hắn mất kiên nhẫn quay người dựa vào ghế sofa lặng lẽ ngắm cô. Thầy có đẹp không? Cô bỗng cất tiếng hỏi. Đẹp lắm, hắn trả lời. Mặc dù không ra ngoài, nhưng cô vẫn trang điểm nhẹ. Khuôn mặt trắng nõn nét nào ra nét ấy. Cô quả thực là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ. Hàn nhướng môi bổ sung. Rất đẹp, giống như là tranh vẽ vậy. Cô không quay sang kẽ nhướng mày nói lời cảm ơn. Buổi tối hai người vẫn ngủ chung trên một chiếc giường. Trước khi đi ngủ, Hà Nghiên đã cố tình nằm sát bên cạnh. Không hiểu sao nửa đêm tỉnh lại thấy mình đang nằm tiếp trong vòng tay của Phó Thận Hành. Hắn ôm cô từ phía sau, một tay luồn dưới gáy cô, tay kia đặt hờ quanh eo cô, giống như giam cầm mà tựa như bảo vệ. Hà Nghiên không tin đây là tư thế mình ngủ đã tạo nên. Cô bực bội hất tay hắn ra, chẳng ngờ hắn không những không buông mà lại còn giữ chặt hơn, toàn bộ thu người cô vào trong lòng mình. Phó Thận Hành, cô giận dữ gọi tên hắn. Anh giả vờ ngủ ít thôi, thả tôi ra. Hắn mở mắt giọng vẻ ngái ngủ cất giọng khàn khàn, ồ lên một tiếng rồi buông tay. Xin lỗi, tôi ngủ say quá. Bảo hắn ngủ say, ai tin chứ? Cô bỏ ra khỏi lòng của Phó Tận Hành, quay lại trường mắt nhìn, nhấc chân đạp một phát. Xuống dưới tầng ngủ, không được ngủ trên giường của tôi. Hắn nhanh tay lẹ mắt túm lấy mắt chân cô, rồi tốt bụng nhắc nhở. À Nghiên à, đây là giường của tôi. Hà Nghiên sửng sốt, không nhiều lời định bỏ xuống giường, nhưng hắn nắm chân cô không chịu buông. Cô nổi nóng quay đầu hết. Buông ra. Trả giường cho anh đấy, tôi xuống dưới tầng ngủ. Hắn chẳng những không buông, còn kéo chân cô vào trong lòng mình, trởn môi cười uy hiếp. Đừng có làm loạn, nhất là đừng làm loạn trên giường, chưa nghe thấy bao giờ sao? Cãi nhau đầu giường làm hòa cuối giường, tôi đã ăn chay nhiều ngày nên em đừng có quyến rũ tôi. Dù tu dưỡng tốt như thế nào cũng không vượt qua được một kẻ vô sỉ như hắn. Hà Nghiên suýt chút nữa thì chửi ầm. Cô hít sâu mấy hơi rồi nhẫn nhịn chịu đựng, không tiếp tục giãy dụa mà thỏa hiệp. Da mặt tôi không dài như anh. Anh không buông tôi ra, tôi không xuống tầng dưới nữa. Bây giờ thì Phó Thần Hành mới buông tay, vỗ nhẹ trên giường ý bảo cô nằm xuống. Mau ngủ đi, ngày mai còn có nhiều chuyện phải làm nữa. Hà Nghiên nhìn hắn đề phòng, thoáng ngập ngừng, rồi nhặt chiếc gối dài ở cuối giường, chặn giữa hai người. Ai ngờ ngày hôm sau tỉnh dậy cô vẫn nằm trong lòng hắn. Chiếc gối ôm không biết bay đi đâu mất. Cô ngần người nhìn trần nhà, bỗng như nhận ra đập tay hắn bảo. Dậy mau, đi làm. Hắn mở mắt nhếch miệng cười giảo hoạt rồi đứng dậy rửa mặt đi làm. Mấy ngày sau, sự gần gũi về thể xác đã xoa dịu sự bế tắc giữa hai người. Đêm ấy khi Phó Tận Hành đi xã giao trở về xong, thì Hà Nghiên trực tiếp mở miệng yêu cầu. Giúp tôi sắp xếp một vị trí trong công ty. Không quan trọng là việc gì, nhưng mà đừng để cho người khác biết mối quan hệ của chúng ta. Hắn vui vừng nhưng làm bộ thản nhiên. Tới làm trợ lý cho tôi đi. Không. Cô dứt khoát từ chối, nói chuyện không một chút lưu tình. Thời gian ở cùng anh đã nhiều, ban ngày cũng không muốn gặp anh nữa. Hắn không giận cười hỏi. Thế chẳng lẽ em muốn ở bên cạnh Tùy Chi sao? Nhưng hiện tại nó không ở trụ sở chính. Nếu em muốn nói theo nó thì phải điều nó đến trụ sở chính trước đã. Chưa thôi đi à? Cô cầm các chiếc gối ở trên sofa ném thẳng về phía hắn. Tôi muốn lợi dụng Phó Thủy Chi cũng không cần anh phải giúp đỡ. Anh để tôi đi như thế này là do không đề phòng hay muốn hợp tác cho hai chúng tôi hả? Hắn mỉm cười, ném chiếc gối trở lại ghế sofa, rồi nằm tựa lưng lên, ôm hờ cô từ phía sau. Vậy thì ngày mai tôi sẽ mang danh sách công việc của các bộ phận về cho em. Em muốn chọn làm ở đâu thì chọn, được chưa? Quả là một ông vua ngu đần, mang Giang Sơn ra đổi lấy nụ cười của người đẹp. Cô nghiêng đầu nhìn hắn, trui ra khỏi lòng hắn rồi quỳ gối trên ghế sofa. Phó Thận Hành, anh nghiêm túc đi. Anh không muốn tôi bước chân vào Phó Thị thì cứ nói thẳng ra. Đừng suốt ngày lôi Phó Thủy Chi ra làm giá đỡ, coi tôi như là một đứa trẻ dễ lừa sao? Không sai, anh là người thông minh, nhìn ra tôi muốn lợi dụng Phó Thủy Chi để sinh sự. Nếu bại lộ đương nhiên tôi sẽ nghĩ ra cách khác. Tôi ngốc như vậy, anh còn muốn chơi đùa cùng không? Hắn nhào mắt cười như không cười dò xét cô. Cách gì khác chứ? Có ngu thì mới nói cho anh biết. Cô tức giận lườm hắn, quay người trực tiếp xem tivi, không thèm để ý tới hắn ta nữa. Cô cứ như vậy giả thật nửa đùa, nũng nịu đùa nghịch, khiến trái tim hắn bắt đầu ngơ ngáy, không kìm được lại muốn tiếp cận cô. Hắn đang định trêu trọc thừa cơ kiếm lời thì không ngờ bị cô đẩy ra, lộ ra bộ mặt chán ghét. Hôm nay anh đến chỗ quái quỷ nào mà người hôi sình thế? Mau đi tắm đi. Đúng là trên người hắn còn vương mùi rượu, hơn nữa buổi tối còn có phụ nữ má ấp tay kề, ngã thẳng vào lòng của hắn. Phó Tần Hành chột dạ, sợ thân mình dính mùi nước hoa. Thấy Hạ Nghiên không nghi ngờ thì hắn vui vẻ đứng dậy. Tôi đi tắm trước. Hắn rời khỏi ghế sofa, cởi quần áo bước vào phòng tắm. Hạ Nghiên ngồi không nhúc nhích, đợi tiếng nước thấp thoáng truyền ra, cô mới nhẹ nhàng bỏ dậy rón rén mò điện thoại trong túi áo của hắn. Cô không nghĩ ra cách liên lạc với Tiểu Ngũ, đành phải mạo hiểm tìm số di động trong điện thoại của Phó Thận Hành. Do tự tin quá mức, nghĩ không ai dám động vào điện thoại của mình, nên di động của Phó Thận Hành không cài password. Hạ Nghiên trong lòng rõ ràng là căng thẳng, nhưng động tác vẫn vô cùng nhanh gọn dứt khoát, nhập vào biểu tượng cuộc gọi. Xuất hiện đầu tiên là các cuộc gọi giao dịch gần đây nhất. Bất ngờ cô nhìn thấy cái tên của Trần Hòa. Hạ Nghiên ngạc nhiên nhưng cũng không mấy quan tâm, nhanh nhẹn lật danh bạ tìm kiếm tên của Tiểu Ngũ. Điện thoại cá nhân của Phó Thận Hành không lưu nhiều số và cũng chỉ có một vài cái tên. Chẳng mấy chốc, Hạ Nghiên đã tìm ra số di động của Tiểu Ngũ. Số này rất lạ, khác hẳn hoàn toàn với số cô nhớ trước kia. Hạ Nghiên nhìn giờ, sắp đến thời điểm Phó Thận Hành tắm xong. Cô quyết định dùng điện thoại của Phó Thận Hành gọi trực tiếp vào số máy này. Đây là cách mạo hiểm nhất, cũng có thể là cách an toàn nhất. Phó Thận Hành giám sát di động của mọi người, nhưng lại không tự giám sát chính mình. Hạ Nghiên thầm tính toán trong lòng. Rất nhanh thì Tiểu Ngũ nhận điện, cười ha hả hỏi thăm. Anh Hành, có chuyện gì vậy? Cô trấn tĩnh hạ giọng. Tôi là Hạ Nghiên, Phó Thận Hành đang tắm. Điện thoại thoáng im lặng, Tiểu Ngũ tỏ vẻ ngạc nhiên. Ồ, là chị Hà. Hạ Nghiên không quan tâm tới thái độ vờ vịt của anh ta, lạnh giọng hỏi. Nói cho tôi biết, làm cách nào để nhổ tận gốc cái cây kia? Tiểu Ngũ cười cười. Chị Hà, chị đang nói gì vậy? Đừng có giả ngốc, anh biết tôi đang nói gì có đúng không? Hạ Nghiên tỉnh táo trả lời, vô thức quay đầu hướng vào phía phòng ngủ. Cửa phòng mở toang, tiếng nước vẫn đang vọng từ trong phòng tắm. Phó Thận Hành sẽ xuất hiện trong khoảng 5 phút nữa. Tôi cần xóa nhật ký cuộc gọi trước khi hắn ra ngoài, khôi phục nguyên trạng mọi thứ. Tiểu Ngũ, tôi không có thời gian đùa cợt với anh đâu. Tiểu Ngũ trầm mặc khoảng mười mấy giây rồi mới lên tiếng. Anh ấy đã cứu mạng chị. Đúng là Phó Thận Hành đã cứu mạng cô. Hắn đã xông qua lửa đạn lao vào trong nhà tìm cô, bảo vệ cô, dùng thân thể mình để che chắn mảnh đạn cho cô. Cảm động ư? Cô không hề cảm động. Nhưng trong bóng tối giữa đống hoang tàn đổ nát, hắn đã thật sự trấn an được nỗi sợ hãi của cô. Phải làm thế nào đây? Chính hắn đã mạnh mẽ tàn khốc tước cô ra khỏi cuộc sống ban đầu, kéo vào trong bóng tối. Nếu như không có hắn, giờ có lẽ cô đang cùng Lương Viễn Trạch trải qua cuộc sống hạnh phúc bình yên. Nếu như không có hắn, hiện tại cô cũng đã sớm có đứa con của mình. Hạ Nghiên lạnh lùng trả lời. Đúng vậy. Tiểu Ngũ âm trầm nói tiếp. Trước kia tôi đã hiến kế cho anh ấy, bảo anh ấy nên ngoan ngoãn phục tùng chị. Liệt nữ, sợ triền lăng. Chỉ cần anh ấy đủ tốt, một ngày nào đó chị sẽ mềm lòng. Hạ Nghiên à, anh ấy thật sự rất yêu chị. Còn 3 phút nữa. Cô kiên quyết ngắt lời Tiểu Ngũ. Chúng ta còn 3 phút.

thử để xem có thể phá vỡ tảng băng cứng tiến lên một bước hay không. Hạ Nghiên không trả lời cuối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net